Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, thứ 21 tiết gần hương tình khiếp, Thẩm Phi Phi rất đau buồn, Gia Môn, đang ở trước mắt, cha mẹ hiền lành liền ở nhà chờ đợi bọn họ thân ái con gái. Thế nhưng, nàng lại không thể trở lại, không thể trở lại cái kia nàng hồn dắt mộng vòng, vẫn lo lắng ấm áp ra, bởi vì... Nàng thay đổi, nàng không phải nhân loại, nàng, đã là người người thống hận, kêu đánh ăn thịt người, uống máu người yêu nghiệt súc vật, thẩm phụ, thẩm mẫu, bọn họ, còn có thể tiếp thu này zombie đương nữ nhi của bọn bọ sao? Có thể hay không cũng và những người khác như nhau, biết thân phận của nàng liền hội căm hận nàng, ghét bỏ nàng, thậm chí đem nàng bán cấp quốc gia chuyên chính cơ quan. Nước mắt, ở Thẩm Phi Phi trong mắt đảo quanh, rốt cuộc nhịn không được, rơi xuống, xa xa, một đội tuần tra quân cảnh lại ba ba hướng phía bên này đi tới. Thẩm Phi Phi một bên thân thủ lau nước mắt, một bên dứt khoát kiên quyết xoay người ly khai, nàng không phải phải ly khai ở đây, mà là muốn tìm cái hảo phương pháp tiếp xúc thẩm phụ thẩm mẫu, để cho bọn họ một lần nữa tiếp thu nàng. Ở thích hợp thời cơ lại nói cho nhị lão chân tướng. Nếu như, nhị lão vẫn như cũ cho rằng Thẩm Phi Phi zombie thân phận không thể tiếp thu. Nàng kia cũng chỉ thật xa cách bọn họ. Đương nhiên, Thẩm Phi Phi tuyệt không hy vọng. Sự tình hội chiều như thế cái phương hướng phát triển. Đại Thuận Lữ Quán là cách Thẩm Phi Phi ra tiểu khu gần đây lữ quán. Ngay bọn họ tiểu khu đối diện, kích thước không lớn. Lầu hai hộ gia đình, đem nguyên lai đại diện tích nhà phân cách thành mấy căn phòng nhỏ. Đơn giản dùng cách ly bàn tách ra thành tứ, ngũ thước vuông đại một cái tiểu gian. Này đó tiểu gian diện tích tiểu, cách âm thiết bị không tốt, vừa nói xung quanh một phòng nhân cũng có thể nghe thấy. Không có nước nóng, không có phòng bếp, tia sáng cũng không tốt, to như vậy lữ quán chỉ có một phòng vệ sinh. Điều kiện như vậy lữ quán, Thẩm Phi Phi trước kia là tuyệt sẽ không đi vào ở. Thế nhưng hiện tại, cũng bất chấp rất nhiều, ai nhượng đây là cách thẩm ra gần đây lữ quán đâu. Đứng ở lữ quán kia cánh cửa sổ nhỏ chỗ đó, là có thể nhìn thấy đối diện tiểu khu nhất cử nhất động. Phương tiện Thẩm Phi Phi quan sát tình huống, tiếp xúc thân nhân, cô nương muốn ở trọ sao? Nhìn thấy Thẩm Phi Phi đẩy cửa tiến vào lữ quán, một hơn 40 tuổi kéo tóc quần áo ở nhà sức lão bản nương đi tới. Vừa thấy được Thẩm Phi Phi liền mặt mày rạng rỡ. Đúng vậy, ta muốn ở trọ, trước khai hai ngày gian phòng đi. Thẩm Phi Phi theo trên mặt bài trừ vẻ tươi cười ứng phó đạo. Nàng còn chưa có theo vừa thương tâm cảm xúc chung hoàn toàn thoát khỏi ra. Hảo, hảo, khai hai ngày gian phòng. Bất quá được muốn chứng minh thư của ngài kiện nhìn nhìn, lão bản nương còn là cười nhìn Thẩm Phi. Phi, Thẩm Phi Phi nhíu nhíu mày. Thông thường loại này tiểu lữ quán là sẽ không cần ở khách chứng minh thư kiện. Có khách nhân ở liền hảo, kiếm tiền là được, ai còn sẽ để ý này a? Cô nương ngươi biết, hiện tại a nhưng cùng trước đây không giống nhau. Khắp nơi là tuần tra quân cảnh. Chúng ta tiểu điểm A cũng bị yêu cầu phải đăng ký hộ gia đình thân phận tin tức. Mỗi ngày đều phải tới cửa kiểm tra A, nếu như ngày nào đó tra được chúng ta không ấn quy củ làm việc. Một số lớn phạt tiền không nói, làm không tốt chúng ta còn muốn bị kiện. Ngài xem, lão bản nương vẫn như cũ cười đến dịu dàng muôn phần. Nhưng lại bất khuất về phía Thẩm Phi Phi đưa tay ra. Chờ nàng lấy ra thân phận tin tức, được rồi, cho ngươi, Thẩm Phi Phi lấy ra kia trương giả trang thân phận tin tức. Đưa cho cười híp mắt lão bản nương, trong lòng lại tướng quân phương chính phủ nguyền rủa cái tổ tông tám đời. Kiểm chứng kiện, như vậy là có thể ngăn cản zombie Bắc Xâm sao? Kiểm chứng kiện, các ngươi là có thể ngăn cản bản nữ vương về nhà sao? Chớ chọc hòa ta, nếu không bản nữ vương liền dẫn giang nam mấy tỷ zombie đàn giết đến giang bắc đến. Tiêu diệt nhân loại, đem giang bắc cũng biến thành zombie lạc viên. Hảo hảo hảo, giấy chứng nhận đăng ký xong, ngài có thể đi dừng chân. Cô nương bên này, lão bản nương lời cắt ngang Thẩm Phi Phi phẫn nộ ý Germany. Thẩm Phi Phi cầm lên của nàng túi sách liền muốn đi theo lão bản nương đi gian phòng của nàng. Đàng đàng, trước đừng đi sao, phía sau, truyền tới một có chút mềm nọa giọng nói quê hương lại trên thực tế cứng rắn ngữ khí. Thẩm Phi Phi và lão bản nương theo thanh âm vừa quay đầu lại. Nhìn thấy một 40 xuất đầu, thông minh tháo vát, sụ mặt vén phát nữ nhân xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt. Nữ nhân kia trên cánh tay kẹp cái cuốn sổ, vừa theo ngoài cửa tiến vào. Phía sau lữ quán cổng còn chưa kịp đóng cửa. Ui ra, đại muội tử, lãnh đạo ngài sao tới đâu? Lão bản nương mặc dù cười đến cười tâu toét nghênh đón, lại ở chân mày trung cất giấu một tia tức giận cùng phiền chán. Thế nào, lão tỷ tỷ không chào đón ta à? Ta đây chính là lệ thường công vụ kiểm tra à? Tựa là nhìn ra lão bản nương ngoài cười nhưng trong không cười. Này cái gọi là lãnh đạo chỉ là cấm cấm mũi. Cuối cùng không có vẻ tươi cười ra. Cái kia cái gọi là lãnh đạo. Không phải, Thẩm Phi Phi đã nhận ra. Nữ nhân kia, chính là quản lý Thẩm Phi Phi ra tiểu khu Hòa phụ cận mấy tiểu khu cư ủy hội chủ nhiệm Tư Đại Chủ. Nhâm Ni này Tư Đại Chủ nhâm thế nhưng rất có lai lịch. Nghe nói là ma đô nhân. Trong nhà là làm bất động sản, giàu đến chảy mỡ, vốn phải là đại tiểu thư mạnh, kế thừa gia tộc sản nghiệp, trở thành điển hình phú hào nhị đại, nhưng không ngờ cha của hắn tính cách phong lưu, mấy năm trong vòng cho nàng sinh huynh đệ chị em thập vài cái. Hơn nữa bọn họ mẹ mỗi so với Tư Đại Chủ nhâm nguyên phối mẹ được sủng ái nhiều lắm money hơn nữa. Tư Đại Chủ nhâm mẹ chỉ biết là ở nhà giúp chồng dạy con. Không hỏi công ty bất cứ chuyện gì, đối ngoại mặt lão công ngoại thất thủy chung làm bộ không biết. Là không nhìn lão công bên ngoài bất luận cái gì gặp gỡ cái gọi là vợ lành mẹ tốt. Thì thực chính là cái loại đó mềm yếu bất kham, bùn nhão không dính được lên tường cái loại đó vô năng nữ nhân. Bất ra mấy năm, tài sản trong nhà liền bị mấy nhị nãi, tam nãi, tứ nãi, gì gì đó đào cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có Tư Đại Chủ nhâm hòa mẹ nơi ở còn chưa có động. Tư Đại Chủ nhâm phú hào cha thà, dục quá độ, song chân vừa đạp, liền đi. Tư Đại Chủ nhâm hòa mẹ lúc này mới nghĩ đến công ty thị sát. Kết quả phát hiện, nàng phong lưu cha công ty đã sớm sửa lại pháp nhân tên. Liên quyền nắm cổ phần đều bị nhân phân cái không còn một mảnh. Công ty danh nghĩa tài sản gì gì đó tự nhiên cũng không phải các nàng nương lưỡng. Công ty không có, trong ngân hàng tổng nên có chút gửi ngân hàng gì gì đó đi. Thế nhưng các nàng một cha mới phát hiện, nàng cha danh nghĩa gửi ngân hàng tổng cộng không đến 20 đồng tiền. Này nhưng đem các nàng hoảng sợ, muốn biết Từ Đại Chủ nhâm cha thế nhưng địa phương ma đô dung trời chuyển đất bất động sản thương. Nhân sinh tiền tài sản lấy mấy trăm ức đến tính toán, tại sao sẽ ở sau khi chết tài khoản thượng chỉ còn lại 20 đồng tiền? Thác luật sư, thác bằng hữu lấy thật là nhiều người, tìm kiếm chân tướng của sự tình, mới phát hiện chân tướng. Từ Đại Chủ nhâm cha sớm ở đã nhiều năm trước liền ở bên ngoài có đông đảo ngoại thất. Tử nữ cũng có thập vài cái. Tài sản gì gì đó đương nhiên là nàng cha hòa chúng hoàng thân quốc thích các vụng trộm rời đi đi. Phân chia, không cấp hai mẹ con bọn nàng lưu lại mấy phân tiền. Lúc này, Tư Đại Chủ nhâm mới 11-12 tuổi, mặc dù biết xảy ra chuyện gì, lại bởi vì niên kỷ quá nhỏ, không có gì nhân mạch quan hệ, các nàng lại không có tiền, cho nên đối với lần này sự cũng bất lực. Đáng thương cuối cùng, Tư Đại Chủ nhâm các nàng hai mẹ con nhân chỉ còn lại cái kia liền nhà hòa tư mẫu nguyên bản tồn hạ. Không nhiều mấy chục vạn đồng tiền, cũng bởi vì chuyện này, Tư Đại Chủ tùy hứng cách đại biến, đối với bất kỳ người nào hòa sự vật đô tồn tại cái nhìn. Đãi nhân rất cay nghiệt, đối tiền bạc có vô cùng nhiệt tình hòa cuồng nhiệt cảm tình. Có cơ hội vơ vét của cải. Một chút nào một ly đô sẽ không bỏ qua. Hết chương.